Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lại nhiều kéo cái 10 giây. Hôm nay đừng nghĩ đi rồi, chuyện này thực nghiêm trọng. Bọn họ hai người vây quanh ở trung gian, mặt sau không rõ quần chúng vẫn luôn đi phía trước tễ, làm không hảo sẽ phát sinh dẫm đạp sự. Kiện này cũng không thể nói giỡn. Hai người bị đương trường tiễn đi cũng có khả năng, làm không hảo ngày mai xã hội tin tức thấy. Tiêu đề kêu, Lục Thị huynh muội bị nghiền lạc thành bùn. Đại gia chỉ ai, Lục Vãn nhìn nữ sinh ngón tay câu lấy chìa khóa. Thanh âm bức thiết hỏi, người khai xe điện, đúng vậy, tuổi trẻ nữ hài tử nhìn mắt bên cạnh hồng nhạt xe, mượn ngươi xe dùng hạ. Ngày mai lúc này. Cái này địa điểm cho ngươi đưa một chiếc tân, tuổi trẻ cô nương ngây ngốc không nói chuyện. Lục Vãn cũng không kịp đám người phản ứng. Từ trong tay đối phương trực tiếp lấy qua chìa khóa, nàng đối người chớp hạ đôi mắt. Cảm tạ tỷ tỷ, giang hồ cứu cấp, nếu ngươi không phải có bạn trai, ta liền đem Lục Bất Du tặng cho ngươi đương không tồi, Lục Bất Du. Ngoặc kép, ta tới lái xe, Lục Bất Du lời nói mới nói xong. Lại nhìn đến Lục Vãn đã đem chìa khóa cắm trong xe, nhanh lên ngồi trên tới, Lục Bất Du chần chờ. Một giây ngồi đi lên, ta nắm chặt Lục Bất Du vẻ mặt lo lắng. Ngoặc kép, người có thể hay không khai a? Đừng sằng bậy a. Lục Vãn không nói gì. Trực tiếp chân ga chuyển tới lớn nhất, xe xử đi ra ngoài. Lục Bất Du trọng tâm không xong. Cái mũi đụng vào người trước mặt bối, hắn ngũ quan rối rắm ở bên nhau. Thống khổ nói, ngươi là xi măng làm sao? Như vậy ngạnh ít nói nhảm, bằng không ngươi sẽ phát hiện ta nắm tay càng thêm ngạnh, Lục Vãn thanh âm phiêu tán ở trong. Gió, bên này không phải tuyến đường chính lộ, dòng xe cộ không nhiều lắm, siêu hai người chỉ ở phía trước đạp xe. Mặt sau đen nhìn nghịt một đám người đi theo chạy, truy đuổi đám người không ngừng lớn mạnh, là Lục Bất Du a, Lục Bất Du, Lục Bất Du, Lục Bất Du, người đừng đi a. Vài phút sau, chẳng những là chạy vội truy, cư nhiên còn có cưỡi xe đạp cùng xe điện truy, cuối cùng còn có sĩ, Lục Vãn xem như phục, gia hỏa này quả nhiên là đỉnh lưu. Này được hoan nghênh trình độ cùng nhân dân tệ giống nhau, Lục Bất Du móc di động ra. Nhanh chóng kiểm tra ra phụ cận bản đồ, đối với chuyện như vậy. Hắn vẫn là có kinh nghiệm mơ siêu, phía trước đường nhỏ khai đi vào. Sau đó quẹo phải, người tốt nhất không cần tính sai, Lục Vãn đánh bên phải hướng bàn. Xe điện quẹo vào tiểu đạo, Lục Bất Du, xuất khẩu sau bên trái chuyển. Sau đó vẫn luôn đi phía trước khai, Lục Vãn hết sức chuyên chú lái xe. Lục Bất Du nhìn bản đồ chỉ huy, 5 phút sau. Truy đuổi đám người cũng đã bị ném ra. Chỉ có một ít kỵ xe điện truy vẫn là thực hăng say, Lục Vãn trong lòng mắt trợn trắng. Những người này ra sức bộ dáng. Phẳng phất Lục Bất Du thiếu người khác mấy trăm vạn đâu, Lục Bất Du. Người nhưng thật ra nhanh lên a, người được chưa a? Ông ngoại, ta có thể có biện pháp nào? Đây là nhanh nhất tốc độ, xe điện sao có thể chạy trốn qua xe máy cùng taxi? Những người này quả thực không muốn sống, mắt thấy bị mấy chiếc xe vượt qua. Lục Vãn ở chỗ rẽ quẹo vào đi rồi mặt khác một cái lộ. Làm truy xe người trở tay không kịp, chỉ có thể đảo trở về lại truy, như vậy đi xuống không dứt. Cần thiết tưởng cái biện pháp mới được, bằng không các nàng cùng truy đuổi người đều sẽ rất nguy. Hiểm mơ siêu viện tại fan thật sự điên cuồng, hoặc là nói này không phải fan, mà là ăn no trống không có việc gì là mơ siêu, này phụ cận có hay không có thể trốn một chỗ ẩn núp. Lục Vãn mở miệng hỏi, Lục Bất Du, phía trước có cái trang phục bán xỉ thị trường, buôn bán đến buổi tối 12 điểm. Hiện tại còn không có đóng cửa, vậy đi nơi đó. 10 phút sau, truy đuổi một đám người, nhìn trang phục quảng trường ngoại kia chiếc cừu con, sôi nổi xuống xe phóng đi tìm người, bọn họ sốt ruột muốn tìm được Lục Bất Du. Đem tầm mắt tỏa định ở nam nhân trên người, vài người chỉ là nhìn mắt. Đi ngang qua nhau hai vị thời thượng nữ lang, lập tức đem tầm mắt rời đi, nơi này là bán xỉ thị trường. Rất nhiều cửa hàng đều thỉnh thí y người mẫu, phụ trách cấp nhập hàng lão bản xem thí xuyên hiệu quả cho nên xuyên xuất hiện thời thượng cao cái. Tử nữ người cũng không kỳ quái, tuy rằng nói, ở trong nhà mang kính dâm có chút kỳ quái, có thể là vì lõm tạo hình đi, Lục Vãn cùng Lục Bất Du biến. Trang sau, hai người liền công khai đi ra bán xỉ thị trường, liền ở vừa rồi. Lục Vãn tìm được rồi ra tiêu thụ hóa trang vũ hội đạo cụ cùng trang phục cửa hàng. Nàng cùng lão bản mua hai bộ quần áo cùng hai đỉnh tóc giả, thậm chí còn mượn son môi, hai người hoa. 5 phút một lần nữa lộng cái tạo hình, Lục Vãn đem cặp sách gửi ở trong tiệm. Nói cấp đi tham gia vũ hội, ngày mai lại đến lấy, lão bản không truy tinh, không nhận ra Lục Bất Du. Hơn nữa xem hai cái khách nhân sảng khoái, mua đồ vật không có trả giá, cho nên đáp ứng rồi hỗ trợ thu cặp sách thừa dịp không ai phát hiện. Lục Vãn tiếp đón người động tác nhanh lên, nàng sải bước lên cửu con. Lục Bất Du ngồi ở xếp sau, vừa vặn hai cái nam nhân đi ngang qua. Nghỉ chân nhìn hai cái thời thượng nữ lang, nhỏ giọng thảo luận lên, ta thích mặt sau cái kia tóc vàng, không không. Phía trước màu đỏ tóc quăn cũng có thể, hai người chân thật trường a, cho dù là thí y người mẫu. Hai vị này chân cũng quá dài đi, lại thẳng lại bạch, đặc biệt là hậu tòa mỹ nữ. Nàng chân dài cùng xe điện quá không đáp, nam nhân thổi tiếng huýt sáo. Muội muội, người muốn đi đâu, ca ca đưa người a, tóc vàng mỹ nữ nhìn lại đây. Cút xéo cho ta, có chút thô nam nhân âm sắc, làm hai cái đến gần sợ tới mức một run run, biểu tình cũng phong phú lên, khó trách như vậy cao. Nguyên lai là nhân yêu a, nhân yêu vẫn là tính. Ta không thích quá trọng khẩu, Lục Bất Du, ngoặc kép. Người mới là nhân yêu, người cả nhà đều là yêu nhân, Lục Vãn mắt trợn trắng. Dẫm chân ga, đem xem náo nhiệt hai cái nam nhân ném ở sau người, hai người dọc theo lộ vẫn luôn bay nhanh, Lục Bất. Dù đem thổi đến chính mình trên mặt váy lay xuống dưới, người một cái nữ ăn mặc váy đạp xe. Liền không thể đem váy ấn sao? Này đều bay lên, Lục Vãn, ta ở lái xe, nơi nào có tay ấn váy? Người nếu là không sợ chết, ta một tay lái xe cũng thành, đừng, liền tính ngươi mệnh không đáng giá tiền, ta và ngươi bất đồng, thật là sợ ngươi, tính ta cho ngươi ấn, Lục Vãn, ngoặc kép, 20 phút sau, xác định không có người lại đi theo, Lục Vãn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Lục Bất Du giúp người khác đè lại váy. Hắn không có chịu lại ấn chính mình váy, bất quá hắn cũng không cái gọi là. Đi quang liền đi quang, một chiếc xe trải qua, lại cố ý phóng đầy tốc độ chờ cừu con đuổi theo, xếp sau nam nhân mở ra cửa sổ xe hô. Mặt sau mỹ nữ ngươi hảo tao a, chân của ngươi thật là đẹp mắt, cùng ca ca đi chơi sao? Lục Vãn trợn trắng mắt, Lục Bất Du mị lực thật là đại a, so nàng xuyên váy xinh đẹp nhiều, Lục Bất Du, lăn xa một chút, đừng nhìn ta chân đẹp. Lão tử váy phía dưới còn so ngươi đại. Hoa, như thế nào là cái nam nhân thanh âm? Ngươi là nhân yêu sao? Hắc hắc ta không ngại. Nhân yêu muội muội cùng đi chơi sao? Lục Vãn quả thực hết chỗ nói rồi. Nàng ở phía trước chuyển biến đem đối phương ném ra cừu con chở hai người chạy một đường. Đèn chỉ thị nhắc nhở không nhiều ít điện và NBSP. Lục Vãn đem xe ngừng ở ven đường. Sau đó ra sức dọn tới rồi lối đi bộ thượng, lúc này mới quay đầu cùng bên người người ta nói. Người nhớ rõ làm người tới đem xe lộng đi, còn có đem ta cặp sách lấy đi. Ngày mai đưa cho cừu con xe chủ một chiếc tân, biểu đạt lòng biết ơn, Lục Bất Du. Nga, hai người đuổi thời gian cũng không có như thế nào tuyển. Lục Bất Du kim sắc tóc quăn cùng váy trắng. Đây là Marilyn Monroe kinh điển tạo hình, Lục Vãn màu đỏ tóc quăn. Màu đỏ váy, cốt chính là tiểu mỹ nhân ngư, đều là đứng đầu nhân vật hơn nữa hai người so sánh với tới. Vẫn là Lục Bất Du tạo hình xuất sắc, hắn mặt lớn lên hảo. Trừ bỏ vóc dáng quá cao cùng không có ngực, không hề không khỏe cả mơ siêu hai người cùng chung quanh có vẻ không hợp nhau. Người đi đường sôi nổi đầu đi tầm mắt Lục Bất Du cảm thấy nhiệt. duỗi tay liền đem tóc giả cấp lột xuống dưới, lộ ra bên trong tấc đầu, đang ở thưởng thức mỹ nữ người qua đường tức khắc vẻ mặt hoảng sợ. Vốn dĩ tưởng hai vị rất có cá tính mỹ nữ, nguyên lai là hai cái xuyên nữ trang nam nhân sao? Lục Vãn đỡ chán, người có thể hay không bình thường điểm, đem đầu tóc hảo hảo mang, người sẽ không sợ người khác nhận ra tới sao? Lục Bất Du đương nhiên không nghĩ bị phát hiện, vội vàng đem đầu tóc mang hảo, ta còn là lần đầu tiên làm thành như vậy, người nghĩ sao? Ta chẳng lẽ không phải sao? Cái này đáng chết váy, Lục Vãn vừa nói vừa móc di động ra, sau đó không hề báo động trước cấp đối phương chụp bức ảnh, hơn nữa bảo tồn xuống dưới, người điên rồi à. Vì cái gì muốn đem ta cái dạng này chụp ảnh? Lục Bất Du lấy lại tinh thần vẻ mặt khiếp sợ, Lục Vãn. Lần trước ngươi không cũng chụp ta ảnh chụp kia trương đỉnh đầu trứng hoa ảnh chụp nàng chính là. Vẫn luôn nhớ kỹ, quân tử báo thù 2 tháng không muộn, Lục Bất Du. Ngươi lập tức cho ta cắt bỏ rớt. Ta chính là nghệ sĩ. Ta cho ngươi 100 vạn. Lục Vãn, ta không, ngươi tốt nhất về sau chớ chọc ta. Bằng không ta đem bán cho truyền thông. Khẳng định không ngừng là 100 vạn, Lục Bất Du. Đây là tiếng người sao? Hảo a, cư nhiên còn biết đem ảnh chụp mua cấp truyền thông. Ngươi còn nói ngươi không truy tinh. Mau nói ngươi trước kia có phải hay không thực sùng bái ta? Lục Bất Du hỏi, Lục Vãn. Ngươi thật là nghĩ đến quá nhiều, ta liền tính truy tinh cũng không thích ngươi như vậy, khẩu thị tâm phi. Ngươi không thích ta có thể thích ai? Ta sao có thể thích ngươi cái này cùng chung nạp điện bảo? Giọng nói một đốn, Lục Vãn lại nói, ta kỳ thật rất thích Lăng Hạc, ta cảm thấy hắn rất soái, còn rất có nam nhân vị, ngươi có thể hay không giúp ta muốn một cái ký tên? Lục Bất Du tưởng nói ngươi ở nói giỡn đi, nhưng là nhìn Lục Vãn biểu tình, cư nhiên là nghiêm túc, ngươi biết cái gì là nam nhân vị sao? Lăng Hạc chính là một cái tiểu bạch kiểm, hắn có cái gì tốt, cư nhiên còn muốn ký tên, tiền đồ, không có nữ sinh có thể chịu đựng thích thần tượng bị hắc. Lục Vãn cũng không ngoại lệ, tuy rằng nàng vẫn luôn là cái phật hệ phấn, ngươi dựa vào cái gì nói đến ai khác tiểu bạch kiểm. Người mặt không phải so với hắn càng bạch sao? Kia bất đồng, ta có thực lực, ngượng ngùng, ta nhìn không ra, Lục Bất Du sắp khí hôn mê. Chống nạnh nhìn người, tóm lại ngươi đem ảnh chụp lập tức cắt bỏ, Lục Vãn nhún vai. Đem điện thoại thu lên, hiển nhiên không nghĩ chiếu đối phương phân phó đi là mơ siêu, ngươi thật quá. Đáng, Lục Vãn không lý người, lập tức đi đến ven đường. Vẫy tay kêu chiếc taxi, như vậy một chậm trễ, này đều buổi tối 10 giờ, taxi ngừng lại, Lục Vãn kéo ra cửa xe ngồi xuống. Lại đối ven đường người ta nói, người nếu là không tới, ta liền chính mình đi trở về, Lục Bất Du do dự 2 giây. Lạnh mặt ngồi xuống, tài xế vừa rồi xa xa liền nhìn đến ven đường 2 nữ nhân, 2 vị vóc dáng rất cao. Xuyên kỳ kỳ quái quái. Dáng người lại không tồi, cái này điểm, xuyên thành cái dạng này chạm ven đường, thật sự rất khó không cho người sinh ra liên tưởng, tài xế mở miệng hỏi. Lão muội, các ngươi đây là đi làm sao? Lục Bất Du trong lòng đổ khí, lạnh giọng nói, lái xe liền lái xe, người nghiêm túc lái xe nói cái gì lời nói? Tài xế bị nam nhân thô giọng nói sợ tới mức một run run. Tức khắc cái gì ý tưởng đều không có. Vội vàng nghiêm túc khai nổi lên xe, Lục Vãn. Ngoạc kép, người này hôm nay xuyên thành như vậy. Lại dùng tô tiếng nói chuyện. Hẳn là cấp vô số nam nhân tạo thành bóng ma tâm lý đi taxi muốn vào tiểu khu thời điểm mơ siêu Lục. Bất Du mở ra cửa sổ xe chủ động lộ mặt. Tỏ vẻ là chính mình ở tại ngành sản xuất. Làm chuyển phát nhanh cho đi tiểu khu quản lý thực nghiêm. Bình thường chỉ có nghiệp chủ tùy ý xuất nhập, bảo an nhìn đến trong xe ăn mặc váy Lục Bất Du. Vẻ mặt dây thành hoảng sợ mặt xuyên thành như vậy thật là đáng sợ, nếu không phải biết Lục Bất Du. Giới tính, chính mình đều mau động tâm mơ siêu, chờ đi tới cửa nhà. Lục Vãn do dự hạ mới đi vào, Lục Bách Nhiên biết hôm nay nữ nhi cùng đồng học liên hoan. cho nên muốn tối nay trở về, mắt thấy thời gian không còn sớm. Hắn bưng chén trà đứng cửa, một bên uống trà một bên chờ, nhìn đi tới hai người. Lục Bách Nhiên sinh ra cảnh giác, tâm siêu chờ đối phương đến gần. Thấy rõ trước mặt hai người, bình thường ôn nhuận như ngọc giáo sư Lục, không nhịn xuống một miệng trà phun tới, đây là nhà hắn hai đứa nhỏ. Lục Vãn cùng Lục Bất Du. Lục Vãn mau tay nhanh mắt trốn đến mau, nàng đi xuống một ngồi xổm, vì thế giáo sư Lục phun Lục Bất Du vẻ mặt, Lục Bất Du sờ mặt. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hỏi, thế nào, lão đầu nhi ngươi có phải hay không thực kinh hỉ? Triệu Giai Ninh nghe được động tĩnh, cũng từ trong phòng đi ra, nàng ngẩn ra vài giây mới lấy lại tinh thần. Quay đầu đối nhi tử nói, ngươi rốt cuộc mang muội muội đi nơi nào? Hôm nay nàng mới khảo xong thí, Lục Bất Du ngươi đừng quá mức, ta ngày thường không có quản lý sao? Lục Bất Du, vì cái gì bị thương luôn là ta? Này quần áo vẫn là Lục Vãn làm ta xuyên. A, ngươi đừng hô, đầu của ta đau, Lục Vãn nhún vai. Ta đi tẩy cái mặt thay quần áo. Sau đó tại hạ tới, Lục Bất Du không biết chính mình bộ dáng. Chỉ biết hẳn là rất có lừa gạt tính. Đương hắn nhìn trong gương người, hoàn toàn ngây dại, khó trách ở ven đường thời điểm. Lục Vãn không cho hắn trích kính dâm, nói mang kính dâm miễn cho bị nhận ra tới. Tiểu khu bảo vệ cửa càng là vẻ mặt hoảng sợ, Lục Vãn. Ngươi cho ta mí mắt đồ cái gì? Lục Bất Du điên rồi giống nhau xông lên, Lục Vãn. Ngươi đừng kêu, vừa rồi liền một con son môi. Ta xem giáo hóa trang bác chủ nói. Son môi có thể làm cho mắt ảnh cùng má hồng dùng. Này không phải thử một lần sao, này thử một lần liền phát hiện không đúng lắm. Cho nên nàng cũng chỉ cấp Lục Bất Du họa, chính mình liền miễn, đây là cái phi chủ lưu Marilyn Monroe, Lục Bất Du còn tưởng nói chuyện. Hắn di động tiếng chuông cắt qua bình tĩnh, hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện. Là người đại diện tiểu trương. Vì thế tiếp điện thoại, như vậy vãn ngươi gọi điện thoại làm gì, ta cái thiên. Ngươi lên hot search, ngươi cùng muội muội cùng nhau lên hot search, nói là hôm nay buổi tối ngươi cùng muội muội lén gặp mặt đi dạo phố. Bị ngẫu nhiên gặp được đánh vỡ sau, ngươi khai xe điện mang theo muội muội bay nhanh thoát đi hiện trường. Ném rớt fan, Lục Bất Du, chuyện không có thật người đại diện tiểu trương. Chuyện không có thật, này trong video không phải ngươi. Hắn nhìn kia đoạn video, bởi vì chụp chính là bóng dáng, là có khả năng không phải Lục Bất Du, Lục Bất Du. Không phải ta mang theo Lục Vãn bay nhanh, là cái kia điên nữ nhân khai xe, mang theo ta bay nhanh hảo sao, người đại diện tiểu trương. Đây là tình huống như thế nào? Ai khai xe có rất lớn khác nhau sao? Hết chương.